Dư tình khả đãi, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân của Cảnh Tú đã vang lên một cách rõ ràng, từng tiếng như đạp thẳng lên trái tim Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn nhìn miếng bánh chỉ còn sót phân nửa trên mặt bàn, khóc không ra nước mắt. Nhưng Cảnh Tú đã quay trở về rồi, cô ấy đã trở về giữa màn đêm thăm thẳm. Quý Hữu Ngôn đưa đám được mấy giây rồi cõi lòng lại như nở hoa. Cuối cùng cô không nhịn được, bước nhanh rời khỏi phòng ăn, bắt gặp một Cảnh Tú phong trần mệt mỏi đang ở tại căn phòng khách chưa hề lên đèn. Vừa chạm mặt hai người đều ăn ý dừng bước trầm mặc đối diện. Sau khi Cảnh Tú bước qua cửa, men theo ánh đèn phòng ăn cũng đoán được Quý Hữu Ngôn vẫn chưa ngủ. Cô thầm thở dài, một phần vì sự mong ngóng của Quý Hữu Ngôn, một phần vì sự nhẹ dạ của chính mình. Quả nhiên cô vẫn không nỡ, cô lại đặt vé máy bay, vội vã dùng bữa tối với Đào Hành Nhược xong lên chuyến bay cuối ngày trở về đây. Quý Hữu Ngôn đã tắm rửa sạch sẽ, giờ cô chỉ mặc váy ngủ tùy ý khoác bên ngoài một chiếc áo. Tóc cô rối bời, buông thả trắng khác nào mì sợi, cực kỳ khác biệt so với vẻ bề ngoài tỉ mẩn chỉnh trang từ trưa nay. Cô nhìn một Cảnh Tú chỉnh chu xinh đẹp, hối hận lập tức che phủ cõi lòng. Đáng lẽ ra cô nên nhẫn nại đợi đến 12 giờ đêm mới phải. Nhưng Cảnh Tú chỉ để ý thấy quần áo trên người cô thật mỏng manh. "A Tú, sinh nhật vui vẻ nhé." Giọng Quý Hữu Ngôn khô khốc phá vỡ bầu không khí lặng im. Cô đứng trong ánh đèn hắt ra từ phòng ăn, khuôn mặt nửa rõ ràng, nửa mông lung. Rõ ràng là thứ tình cảm dịu dàng, mà mông lung là những mặt đen tối Cảnh Tú không thấy được. Cũng giống như chính bản thân cô vậy, minh bạch rồi lại đầy mâu thuẫn. Cảnh Tú nuốt nước bọt, không ai đoán ra được tâm trạng của cô. Cảm ơn, Quý Hữu Ngôn không phán đoán được gì từ vẻ mặt của đối phương, trái tim đập ngày càng dồn dập. Cô cắn môi, theo bản năng báo cáo, tôi có làm bánh cho cậu, dứt lời cô lập tức hối hận, bánh cũng chẳng còn thì mày khoe khoang cái nỗi gì. Cảnh Tú siết nhẹ năm ngón, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô vừa định mở lời, Quý Hữu Ngôn đã nhỏ giọng thẳng thắn thú thực. Có điều tôi cứ ngỡ ngày mai cậu mới về nên đã chia cho mọi người rồi. Cảnh Tú nhìn cô, nhất thời vừa giận vừa buồn cười. Đối phương đang trách cô về quá trễ hay sao? Quý Hữu Ngôn bước hai bước tiến lại gần, nỗ lực muốn trông thấy rõ khuôn mặt Cảnh Tú. Cô căng thẳng cứu chữa tình hình, vẫn còn một miếng be bé, cậu ăn không? Nói ra lời này xong lại nghĩ đến miếng bánh còn sót lại khiến cô cảm giác hình như mình mất trí rồi, đỏ mặt xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Không cần, nhưng cảm ơn cậu, Cảnh Tú nhàn nhạt đáp. Cô nhận ra Quý Hữu Ngôn lúng túng, nét mặt cũng êm dịu hơn một chút, nhẹ giọng nói. Đã muộn rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Tôi muốn chờ cố đến 12 giờ. Quý Hữu Ngôn trả lời. Khi kim giờ chỉ đến số 12, đó sẽ là lúc cô hoàn toàn mất hết hy vọng, hoàn toàn tin rằng ngày hôm nay Cảnh Tú sẽ không trở về. Cô thậm chí còn bỏ mặc bản thân chìm đắm trong thứ cảm xúc tuyệt vọng khổ sở khi thời điểm mấu chốt ấy ngày càng tiến sát lại gần. Sao cô có thể ngủ được? Cảnh Tú cũng từng trải qua nỗi đau như thế, đây cũng chỉ là một biện pháp cô tự trừng trị mà thôi. Cảnh Tú nhíu mày, chờ đến 12 giờ nghĩa là chờ mình quay về ư, vậy sao còn phân chia bánh gato? Nhưng đối diện với vẻ mặt thành khẩn của Quý Hữu Ngôn, Cảnh Tú mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắp đến 12 giờ rồi, nghỉ sớm chút đi, dứt lời cô bước chân hướng về phía phòng mình, nhưng Quý Hữu Ngôn đột nhiên lại đưa tay ra giữ lấy cô. Cảm giác ấm áp khi tiếp xúc khiến trái tim của cả Quý Hữu Ngôn lẫn Cảnh Tú bỗng dưng thắt lại. Cảnh Tú nghiêng người quay sang nhìn chăm chú Quý Hữu Ngôn, Quý Hữu Ngôn liền lo lắng buông lỏng tay. Trong mắt cô như có những vì sao đang lóe sáng, đầy chờ mong nhưng không thiếu phần thấp thỏm hỏi. Cậu có thích bài hát không? Cảnh Tú không tự chủ được phải động chân một chút, sau một lát cô rời tầm mắt đáp, mở cửa sổ không thấy lạnh ư, Quý Hữu Ngôn bối rối theo bản năng quay ra nhìn cửa sổ phòng khách. Đóng rồi mà nhỉ, đột nhiên cô cũng tỉnh ngộ, vỡ lẽ Cảnh Tú đang nhắc về cánh cửa trong video. Không nói không thích còn quan tâm mình có lạnh không, thế thì là thích rồi. Ánh sáng trong mắt Quý Hữu Ngôn càng thêm rạng rỡ, cô nâng khóe miệng đáp, lạnh mà, nhưng muốn cậu ngắm cho nên không lạnh nữa. Cô tiến một bước về phía Cảnh Tú thấp giọng trả lời. Cảnh Tú run rẩy, lý trí mách bảo cô lùi về nửa bước. Quý Hữu Ngôn nhận ra. Cô không có đủ dũng khí tiến thêm nửa bước tự giác chủ động đổi đề tài. Cậu chờ một chút, dứt lời cô rảo bước về phía bàn trà toàn thân chìm vào trong bóng tối, không dám xuất hiện trước mặt Cảnh Tú. Móng tay Cảnh Tú đâm vào lòng bàn tay, Quý Hữu Ngôn nhanh chóng trở lại, cô ôm trong lồng ngực ba chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Quà sinh nhật tặng cậu này, cô đưa hộp ra, vẻ mặt dịu dàng, Cảnh Tú yên lặng nhìn Quý Hữu Ngôn. Quý Hữu Ngôn khẽ cười nói, cái trên cùng là quà sinh nhật năm nay, còn hai cái phía dưới. Cô hạ thấp thanh âm xuống, là quà sinh nhật cho năm ngoái và năm trước nữa. Cô không dám nhìn mặt Cảnh Tú, tầm mắt đặt hết lên chồng hộp trên tay. Tôi từng cho rằng chúng nó sẽ không tới được tay cậu. Đời trước sau khi chia tay, cô sao còn dám tặng quà, đợi đến khi cô chết rồi, thật sự chẳng ai phát hiện ra chúng cả. Những chiếc hộp được mình giấu như của báu ở dưới giường mãi mãi không trông thấy được ánh sáng mặt trời. Vẻ mặt Cảnh Tú rốt cuộc cũng hiện hiện vẻ mềm mại không tài nào che giấu nổi. Cô nhẫn nhịn vài giây xong tiến lại gần Quý Hữu Ngôn, duỗi đôi bàn tay nhỏ nhắn, rũ mắt thay Quý Hữu Ngôn lật cổ tay áo ngủ mà Quý Hữu Ngôn vẫn đang để sộc sịch không thèm để ý tới. Lăng Châu lạnh, lần sau mặc ấm hơn một chút đi. Trong nháy mắt thân thể Quý Hữu Ngôn cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhu hòa của Cảnh Tú gần trong gang tấc, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cảnh Tú chậm rãi phả lên cổ mình. Tim đập như hươu cháy, có lẽ đêm tối đã cho cô thêm dũng khí. Quý Hữu Ngôn liếm môi, tay ôm hộp hơi buông lỏng, dục già dục dịch. Ngay lúc cô định đưa tay ôm eo Cảnh Tú đã chỉnh xong cổ tay áo rồi chợt lùi về. Cô không nhìn biểu hiện của Quý Hữu Ngôn nữa, đưa tay ôm lấy ba chiếc hộp rồi bình tĩnh nói. Cảm ơn cậu có lòng rồi. Sau đó cô dứt khoát bước vào phòng ngủ, Quý Hữu Ngôn dõi theo bóng lưng cô, tay trống rỗng sờ lên cổ tay mình, cảm thấy như mình vừa ở trong một giấc mơ. Cô nhìn bóng lưng gầy yếu của Cảnh Tú, ham muốn được ôm chặt lấy nó mãnh liệt đến mức khiến lòng cô đau. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng nói. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã từng thân mật đến mức không bỏ sót dù chỉ một kẽ hở. Cảnh Tú từng cố ý chậm rãi cài thắt lưng áo ngủ cho mình, khiêu khích chọc ghẹo tới chừng nào mình chịu tiếp tục ôm đối phương lên giường thì thôi. Cô nghĩ nếu Cảnh Tú đồng ý cái ôm của mình, vậy mình nhất định sẽ không xoay người bỏ đi. Nhưng cô không dám, cô chưa xác định được bản thân có thể chịu được đả kích khi Cảnh Tú tránh né cái ôm của mình hay không, cũng không xác định được Cảnh Tú liệu có thể hiểu sai ý của cô, nghĩ rằng thành ý chưa đủ mà cử chỉ ngả ngớn hay không. Cô an ủi bản thân, cứ từ từ mà tiến, nếu Cảnh Tú đồng ý cho cô thêm thời gian, thêm cơ hội chứng minh thì cô cũng có thể cho Cảnh Tú thêm thời gian để cân nhắc và tiêu tan những nỗi đau cũ. Cô trở về phòng ăn, mỉm cười ăn hết phần bánh còn dư lại. Lần này trong lòng thoải mái, bánh cũng ngọt ngào hơn. Cách nhau một bức tường, trong phòng ngủ, Cảnh Tú như quên hết mệt mỏi, không thèm để ý tắm rửa nghỉ ngơi, cô rũ mi, động tác cẩn thận mở hộp quà. Món quà năm trước nữa là một chiếc tai nghe Quý Hữu Ngôn làm riêng cho cô. Tai nghe có diện mạo trang nhã khéo léo, lấp lánh ánh kim loại xám bạc, vành tai còn tỉ mẩn khắc hai con gấu trúc, mi tâm luôn điểm thêm một chấm đỏ tươi. Trên dây nối ngoại trừ có phân chia hai chữ LR, phần dưới chót nơi tiệm cận vị trí đầu cắm nhất còn nắn nót dòng chữ viết tên tiếng Anh của cô. Cô từng oán trách với Quý Hữu Ngôn rằng không biết có phải tai cô bé quá hay không mà đeo cái tai nghe nào cũng thấy đau nhức. Lúc ấy Quý Hữu Ngôn hôn tai cô, cam kết sẽ giúp cô làm riêng một cái. Sau đó Quý Hữu Ngôn bận rộn, không ai nhắc lại về chuyện này. Thời gian trôi qua đã nhiều năm, Cảnh Tú vuốt ve chiếc tai nghe, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rõ ràng chưa từng có ai đo kích thước cho tai cô, vậy mà khi đeo tai nghe lên lại phù hợp đến mức hoàn mỹ. Bên tai cô tựa như văng vẳng câu hỏi mà chính cô từng hỏi Quý Hữu Ngôn, rằng vì sao những món quà đối phương từng tặng nhỏ là thế mà vẫn vừa vặn với mình như vậy. Quý Hữu Ngôn cọ chóp mũi với cô, thấp giọng đáp. Kích thước từng bộ phận trên người cậu thế nào, chẳng lẽ tôi còn không biết. Còn người Cảnh Tú trong như nước, cô mở tiếp hộp quà năm ngoái. Món quà năm ngoái là một chiếc MP3 xinh xắn. Cảnh Tú cắm tai nghe vào chiếc MP3, sau đó mở MP3. Danh sách chứa cả thảy 365 tập tin, thời gian lưu tính theo năm. Cô tùy ý mở một tập, giọng nói từ tính dễ nghe của Quý Hữu Ngôn men theo dây dẫn, truyền thẳng vào lỗ tai cô, chạm xuống đáy lòng. Hello, chào buổi tối Cảnh Tú Tú, ở đây có chương mục Radio Ngôn Ngôn đọc thi ca dành riêng cho cậu để phát trước khi đi ngủ này. Cô chậm rãi đọc hai bài, một bài bằng tiếng Trung, một bài bằng tiếng Pháp, cuối cùng dịu dàng nói ngủ ngon, mơ đẹp. Cảnh Tú đứng trước bàn, lẳng lặng rơi nước mắt nhỏ xuống màn hình MP3. Sau khi chia tay Quý Hữu Ngôn đã có tâm trạng như thế nào khi thu lại hẳn 365 tập tin vì mình như thế này? Âm tần dừng lại ở hai chữ, ngủ ngon, du dương kèm theo nhạc nhẹ rồi tự động chuyển sang cái kế tiếp. Cảnh Tú tâm tư rối bời, cô bỗng dứt ống nghe, rảo bước mở cửa xông ra ngoài. Nhưng đáp lại trái tim hừng hực lửa nóng lại là bốn bề tối tăm. Quý Hữu Ngôn đã trở về phòng ngủ. Cảnh Tú loay hoay trong bóng tối, từng bước cuối cùng dừng lại trước cánh cửa đóng chặt của phòng Quý Hữu Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm cửa khép kín đó như trở nên càng dày nặng và kiên cố hơn trong màn đêm, giống như cánh cửa che giấu trái tim Quý Hữu Môn từng đưa về phía cô vậy. Trước kia cô không gọi được Quý Hữu Môn bước ra, còn bây giờ Quý Hữu Môn đã chịu hé bao nhiêu phần để đón chào cô rồi. Cô như nghĩ tới điều gì, dần dà lòng cũng bình tĩnh hơn. Không rõ đứng bao lâu, cô xoay người lại, im lặng quay về phòng ngủ. Cô không dám mở ra món quà thứ ba của Quý Hữu Môn, thay vào đó trang trọng đặt nó vào ngăn kéo tủ đầu giường. Trong ngăn kéo còn có một cái giường nhỏ, trong giường chứa đựng tất cả những món quà nhỏ Quý Hữu Môn từng tặng cô trong suốt 6 năm ở bên nhau, kèm theo đó còn có cả bản thảo đối phương từng ném vào thùng rác. Cô đưa cả tai nghe và MP3 vào trong, sau đó ngồi thất thần. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, Đào Hành Nhược gửi tin nhắn qua WeChat cho cô, quan tâm hỏi han xem cô đã về khách sạn an toàn hay chưa. Cảnh Tú hồi đáp, em về rồi, yên lặng vài giây, cô hỏi Đào Hành Nhược thêm một lần nữa. Ngày mai thật sự muốn làm như vậy với Ninh Vi ư, Đào Hành Nhược trả lời chắc như đinh đóng cột. Không phá thì không xây được, Cảnh Tú thầm lặp lại mấy chữ này. Sau một hồi, cô chẳng thèm đoái hoài xem bây giờ đêm đã về khuya, cô ấn vào ảnh đại diện của Cố Linh Phong, gửi Cố Linh Phong một đoạn tin nhắn. Tác giả có lời muốn nói, cô quý chả biết gì cả, ngủ một giấc thật là ngon. Cách chương.